Chương 166, Quỷ Huyệt. Nhan Thánh Đình nghe được Diệp Vũ lời nói tức nổ tung, nghĩ thầm đây là cái gì lý do, cái gì gọi mình gián dấp vẫn được, ngươi liền nghĩ thông suốt rồi, nhiều cái thê tử cũng không có gì, ta không có quan hệ gì với ngươi, Nhan Thánh Đình nói ra. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, ngươi ta đại hôn sự tình ngươi có thể biến mất, chúng ta liền không có quan hệ, ngươi, Nhan Thánh Đình khó thở, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, có thế Diệp Vũ lận chết không sợ bỏng nước sôi, tự lo lấy xếp bằng ở cái kia. Ngươi thế nào ở chỗ này, sẽ không thật cho cái gì chân diễn thánh tử chúc mừng sinh nhật đi, Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, Nhan Thánh Đình quét Diệp Vũ một cái nói, ta không có ngươi như thế nhàm chán, vậy là tốt rồi, Diệp Vũ mở miệng nói, ta cùng chân diễn giáo thế bất lưỡng lập, cũng không hy vọng thê tử của mình cùng bọn hắn có liên quan, một câu nói kia để Nhan Thánh Đình thần sắc cổ quái, chân diễn giáo là cái gì tồn tại nàng tự nhiên rõ ràng, tại phiến đại lục này đều là quái vật khổng lồ tồn tại, càng là có Long Phượng Trình Tường tuyệt thế địa thế đại giáo. Diệp Vũ cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập, nghĩ đến Diệp Vũ đối với Ngọc Lâm Thế Tử đám người hành động, nàng lại nhịn không được nhắc nhở, trước ngươi hành động đã đắc tội Ngọc Lâm Thế Tử bọn người, cái này thì cũng thôi đi, trường bối của bọn hắn không đến mức vì những sự tình này khắp thiên hạ truy sát ngươi, có thế chân diễn cổ giáo không giống với, chân diễn cổ giáo quá mức cường đại, rất nhiều người đều muốn làm bọn hắn vui lòng, chân diễn thánh tử lực hiệu triệu cường đại để cho người ta khủng bố, hắn muốn giết một người, căn bản không cần tự mình động thủ. Diệp Vũ nghe Nhan Thánh Đình nói như thế, liền biết nàng hiểu lầm, nữ nhân này cho là mình cùng chân diễn thánh tử có ân oán. Diệp Vũ cũng lười giải thích, nói sang chuyện khác, vậy ngươi chỗ này làm cái gì? Ta mặc dù đạt được truyền thừa, nhưng cũng không phải dựa vào truyền thừa liền hoàn toàn làm được, cuối cùng cần phải mượn tu hành tài nguyên mới có thể tăng thực lực lên. Nhan Thánh Đình đối với Diệp Vũ nói ra, nghe nói trong này phát hiện một chỗ phi phàm địa thế, nơi này tự thành quỷ huyệt địa thế, ta muốn đi xem một chút, thiên địa tạo ra quỷ huyệt địa thế. Diệp Vũ kinh ngạc vô cùng. Nhan Thánh Đình gật đầu nói, nghe nói rất phi phàm, đã hấp dẫn không ít người tiến vào một phương này địa thế, nơi đó cách Âm Dương Học Viện không phải quá xa, ngay cả Âm Dương Học Viện đều có không ít đệ tử tiến vào bên trong, có cái gì thần kỳ sao? Diệp Vũ hỏi, nghe nói tiến vào bên trong, có thể nghe được tiếng quỷ khóc, cho nên được xưng là quỷ huyệt, bất quá trong đó có không ít thiên tài địa bảo, Tam Tinh Linh Thảo rất là qua quyết bình bình, Nhan Thánh Đình nói ra, Tam Tinh Linh Thảo qua quyết bình bình, Diệp Vũ giật mình trong lòng. Tam Tinh Linh Thảo đối với thánh thai cảnh tới nói đã tính toán là cực tốt tu hành tài nguyên, ở trong đó thế mà qua quyết bình bình, địa thế này sợ uẩn dục khó lường đồ vật, rất nhiều người lúc này đều ở trong đó thăm dò, thậm chí đưa tới không ít địa sĩ, đều muốn tiến vào quỷ huyệt trung tâm, bất quá cho đến tận này, vẫn chưa nghe nói người nào đi vào, cái này dẫn tới càng nhiều người tới trước, thậm chí, thiên nhân cảnh cường giả đều bị kinh động, Nhan Thánh Đình nói ra, nói đến đây, Nhan Thánh Đình nghĩ nói ra, người có muốn hay không cũng đi nhìn qua. Đây là muốn ta phụ sướng phu tùy, Diệp Vũ cười nói, Nhan Thánh Đình trừng Diệp Vũ một cái nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là lần này đi vào người tu hành quá nhiều, người ta hỗ trợ đụng phải nguy hiểm càng nhỏ hơn, rất nguy hiểm, Diệp Vũ hỏi, rất nguy hiểm, nghe nói có thiên nhân cảnh cường giả, đi vào giống như bị quỷ nhập vào người, trực tiếp điên mất rồi, rồi sau đó bay thẳng quỷ huyệt trung tâm mà đi, về sau không còn có xuất hiện, Nhan Thánh Đình nói ra, đã chết 10 cái thiên nhân cảnh cường giả, một câu nói kia để Diệp Vũ hít vào khí lạnh. Thiên nhân cảnh cường giả đại biểu cái gì, giống Tư Đồ Thế Gia cũng liền một cái thiên nhân cảnh cường giả, đạt tới thiên nhân cảnh, chỉ cần gia tộc của ngươi nội tình đầy đủ mà nói, liền có tư cách thăng cấp làm thế gia hàng ngũ, mà cái này một chỗ địa huyệt, thế mà thôn phệ hơn 10 thiên nhân cảnh, nó khủng bố có thể nghĩ, hiện tại rất nhiều địa sĩ đều bị kinh động, đều đến đây nơi này muốn nhìn một chút trong đó đến cùng có cái gì bí mật, thế mà ngay cả thiên nhân cảnh có thể trực tiếp điên ở trong đó, Nhan Thánh Đình nói ra, bất quá địa sĩ cũng đã chết không ít. Nhưng vẫn là không có đào móc đưa ra bên trong bí mật, rất cường đại địa sĩ sao? Diệp Vũ hỏi, có đạt tới thiên nhân cảnh địa sĩ? Nhan Thánh Đình trả lời, cũng chết ở trong đó. Diệp Vũ trong lòng phát lạnh, thiên nhân cảnh địa sĩ đều đã chết, đây là cái gì địa tướng? Cho nên dẫn tới càng nhiều người tới trước, đều muốn đào mở bí mật trong đó, người phải chết càng nhiều, tất cả mọi người càng hiếu kỳ. Nhan Thánh Đình nói ra, lòng hiếu kỳ hại chết người a. Diệp Vũ thầm nói, ngươi không hiếu kỳ? Nhan Thánh Đình hỏi. Diệp Vũ nhún nhún vai, hắn tự nhiên cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, hiện tại rất nhiều người đều tiến vào bên trong, một mạch muốn giải khai bí mật trong đó, đặc biệt là một chút địa sĩ, bọn hắn càng không để ý hậu quả xâm nhập, bởi vì cái này ai cũng biết, có thể xâm nhập trong đó giải khai cái này quỷ huyệt chi bí, tuyệt đối có thể bởi vậy nổi tiếng tứ phương, nổi danh có cái gì tốt, Diệp Vũ thầm nói, địa sĩ nổi danh về sau, giá trị vô tận, vô số thế lực lớn đều sẽ coi bọn họ là làm thượng khách, Nhan Thánh Đình trợn trắng mắt, được rồi, ngươi không phải địa sĩ. Không biết địa sĩ giá trị, cái gì gọi ta không phải địa sĩ, ta nếu là vừa đi, liền giải khai cái này địa tướng chi bí, Diệp Vũ mở miệng nói, Nhan Thánh Đình đều chẳng muốn nghe Diệp Vũ khoác lác lời nói, bất quá cũng nghe ra Diệp Vũ nguyện ý tiến về ý tứ, người ta thực lực, phối hợp thánh đỉnh, chúng ta có lẽ có thể xâm nhập đến địa phương tốt, bây giờ còn không có có bao nhiêu người xâm nhập trong đó, giải khai địa tướng chi bí không trông cậy vào, khả năng ở trong đó thu hàng một chút quẩn dục thiên tài địa bảo như vậy đủ rồi, Nhan Thánh Đình nói ra, vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, Diệp Vũ mở miệng nói, giải khai bí mật trong đó dễ như trở bàn tay, Nhan Thánh Đình quay đầu qua một bên, đã thấy Diệp Vũ lấy ra một đống linh thảo bày ở trước mặt, ngươi muốn làm cái gì, Nhan Thánh Đình khẽ giật mình, đã ngươi đều nói trong đó rất nhiều người tu hành, ta tự nhiên muốn trước tăng thực lực lên, Diệp Vũ thầm nói, Ngọc Lâm Thế Tử tặng đồ vật, vừa vặn, cái này mấy chục người để hắn thu hoạch trên trăm gốc tam tinh linh thảo, mấy chục khỏa yêu thú hồng tinh, như thế nhiều tu hành tài nguyên, nói không chừng có thể làm cho hắn đem huyết nhục gân cốt hồn bên trong thịt cho rèn luyện hoàn tất, nhờ vào đó đạt tới thánh thai cảnh nhất trọng. Ngươi luyện hóa những tài nguyên này muốn đi qua bao lâu a? Nhan Thánh Đình khẽ nhíu mày, nàng không muốn chờ đợi thêm nữa, không cần thật lâu. Diệp Vũ đối với Nhan Thánh Đình đang khi nói chuyện, tay hắn nắm yêu thú hồn tinh, thi triển giấy rách khắc dấu pháp ở tại bên trên khắc dấu đạo văn. So với linh thạch, yêu thú hồn tinh làm gánh chịu đạo ngấn vật dẫn thích hợp hơn. Diệp Vũ muốn bố trí xuống một cái thế, lấy thế đến tước đoạt những tài nguyên này tinh hoa, dạng này liền không cần từng khỏa đến từ luyện hóa. Diệp Vũ khắc dấu tốc độ rất nhanh. Rất nhanh tất cả yêu thú hồn tinh đều bị hắn khắc dấu hoàn tất. 123truyện.com